Đạo Chu, chương 279, Nagato chết. Góc truyện audio.com. Nagato cảm giác được luồng sấm sét khủng bố ở trên bầu trời phong tỏa. Dù hắn có trốn đến đâu cũng không có cách nào trốn thoát được. Sấm sét đánh ra với tốc độ 1/1000 giây. Hắn cơ bản không thể nào tránh thoát. Lập tức ánh mắt hắn nhìn sang về phía Conan. Trong khoảng thời gian này, Nagato cảm nhận được thời gian như trôi chậm hơn. Đôi mắt hắn cũng trở nên nhu hòa nhìn sang về phía Conan. Khuôn mặt kiên định Conan đập sâu vào trong mắt Nagato. Bản thân Nagato muốn ghi nhớ hình ảnh này thật sâu vào trong trái tim mình. Xin lỗi Conan, một âm thanh rơi vào trong tai Conan làm cho nàng giật mình. Khi nàng quay sang thấy được nụ cười hiền lạnh xuất hiện trên mặt Nagato. Cùng khi đó bàn tay Nagato đưa lên hướng về phía nàng. Giọng nói hắn giống như nói khẽ điều gì đó. Phanh, một lực đẩy không mạnh không nhẹ trực tiếp đem nàng đẩy lui về phía xa. Nó đẩy nàng bay về phía không trung. Theo bản năng thân thể Conan hóa thành một đám giấy. Đôi cánh màu trắng xuất hiện sau lưng nàng. Chúng vỗ rất chậm và thời gian giống như dừng lại trong mắt Conan. Oanh, ánh sáng lập lòe trên không trung nện thẳng xuống. Nó hung hăng oanh kích lên người Nagato với tốc độ cực kỳ khủng bố. Tốc độ này hoàn toàn không thể làm cho Nagato chút nào phản ứng. Nó nện thẳng vào người Nagato và uy lực khủng bố nó đem cả tòa tháp bằng sắt thép đánh đến rung động. Phần trên bị sắt thép đánh thẳng nổ tung. Không, chấm, tiếng thét chói tai và tuyệt vọng từ miệng Conan phát ra. Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp mở lớn hết cỡ nhìn về phía ánh sáng lấp lòe. Hình ảnh Nagato lại một lần nữa hiện lên trong đầu nàng. Những ký ức mà hai người đã từng trải qua cùng với Yahiko. Lại một lần nữa, người thân yêu nhất ở bên cạnh nàng vì nàng mà chết. Khói bụi tản ra, Conan chẳng thèm quan tâm vào thẳng về phía trước tìm kiếm Nagato. Nàng cũng không quan tâm mình sẽ bị Sasuke tấn công hay không. Nàng chỉ quan tâm xem sống chết Conan có hay không. Mùi cháy khét gay mũi của kim loại gay mũi bị lôi điện đốt truyền vào mũi nàng làm cho Conan ho sặc sụa nhưng nàng vẫn vọt vào nơi đó. Lúc này, thân hình Nagato đã hoàn toàn cháy đen đập vào trong mắt của nàng. Lông tóc hắn dựng thẳng trong khi đó quần áo cũng đã cháy nát hoàn toàn. Nàng vọt về phía Nagato kèm theo đó là tiếng hét cực kỳ thê lương. Không, đôi mắt xinh đẹp màu nâu hổ phách bắt đầu chảy ra nước mắt. Từng giọt nước mắt chảy xuống phía dưới lã chã rơi trên cơ thể Nagato. Những hạt nước mắt giống như những hạt châu xinh đẹp lăn dài trên mặt hắn. Hơi ấm từ cơ thể Conan không có cách nào để cho Nagato cảm nhận được lúc này vì trái tim Nagato đã hoàn toàn ngừng đập. Hắn vì Conan ăn trọn nguyên đòn vừa rồi. Amaterasu, Uchiha Sasuke ở trên người khổng lồ không thèm quan tâm chút nào. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho đối phương có được cơ hội sống sót. Bản thân đem cánh tay Susanoo có chứa nỏ đưa lên, tên đã nắp lên dây và cánh tay kéo căng mũi tên ra. Đồng thời cùng lúc đó ngọn lửa đen bắn thẳng về phía mũi tên tạo ra một ngọn lửa đen hừng hực cực kỳ khủng bố. Vút, mũi tên bắn thẳng về phía Conan cùng với Yahiko khi đó. Ngay lập tức mũi tên màu đen bắn thẳng về phía đám cho bụi đó. Nó đâm mạnh vào trong đám bụi đất đó phát ra một tiếng nổ vang. Ầm, tiếng nổ lớn oanh kính rơi vào trong tai Uchiha Sasuke. Đồng thời khi đó Uchiha Sasuke cũng gật đầu một cái. Trong chớp mắt đó, Uchiha Sasuke thấy được Nagato ăn nguyên trọn đòn Kirin của hắn. Không chết thì cũng trọng thương. Sấn người bệnh muốn mạng người. Sasuke tuyệt đối không kiêu ngạo để cho đối phương hồi phục. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên kèm theo đó là tiếng thét đau đớn của người nữ nhân xinh đẹp. A a, không. Thân thể xinh đẹp của nàng bị đập bay ra bên ngoài. Những tàn lửa màu đen lập tức bắn lên trên cơ thể nàng. Song cơ thể nàng giống như một đám giấy trực tiếp tách ra. Những tàn lửa mang theo những mảnh giấy trắng nhỏ rơi xuống không trung. Lúc này, bụi mù đã tản đi, ngọn lửa màu đen đã bao trùm đỉnh tòa tháp, ở nơi đó có một cái xác trực tiếp đang bốc cháy. Cái xác này không ai khác đúng là Nagato. Xác Nagato bị ngọn lửa đen bắt đầu cắn nuốt, nó xảy ra trước mắt Conan làm cho mí mắt nàng muốn rách ra. Từng điều tơ máu đỏ ửng trong mắt nàng xuất hiện, nàng quay ra nhìn về phía Sasuke gào lớn. Sasuke chỉ hừ lạnh một tiếng. Hai tay hắn ôm ngực ngạo nghễ đứng ở trong Susanoo nhìn về phía Conan. Mặc dù bây giờ chakra của hắn sắp thấy đáy nhưng với Susanoo hoàn toàn thể. Hắn không tin mình không giải quyết được một nữ nhân. Ngươi, chết đi, Conan gầm lên một tiếng điên cuồng. Thân mình nàng hóa thành một đám giấy vọt thẳng về phía Susanoo. Đồng thời khi đó một đám giấy cũng kèm theo những tờ bùa nổ được gắn ở nơi đó trực tiếp tấn công về phía Susanoo. Xoẹt, hai thanh katana trực tiếp chém ra ngoài. Song cánh tay Susanoo lập tức đụng phải một đám tờ giấy gắn phải bùa nổ lập tức phát ra một tiếng nổ lớn. Oanh, oanh, oanh, thân mình Susanoo lập tức bị đẩy lùi vài cái. Khói bụi tàn lửa do bụi mù che khuất thân hình thiếu nữ. Vù, vù, vù, đột nhiên một đám giấy xuất hiện trong không khí. Chúng rõ ràng là được người nữ nhân xinh đẹp Conan dùng thuật triệu hồi tạo ra. Đám giấy hóa thành hàng nghìn hàng vạn tờ giấy bắn về phía Susanoo của Uchiha Sasuke. Lập tức con mắt Sasuke hơi nhíu mày lại lẩm bẩm, bùa nổ sao? Oanh, oanh, đám bùa nổ trực tiếp bắn về phía Susanoo của Uchiha Sasuke. Song khóe miệng Uchiha Sasuke chỉ nhếch lên cười lạnh một cái. Chỉ với đám bùa nổ nhỏ nhoi đó mà cũng hòng phá hủy Susanoo hoàn toàn thể sao? Thực đúng là nực cười. Hai hàm răng Conan nghiến lại, thân thể nàng lúc này đã hóa ổn định thành hình người. Duy trì trạng thái hóa giấy rất tiêu hao chakra, nàng không còn dư thừa chakra để làm việc tiếp theo. Một đám bùa nổ điên cuồng được Conan triệu hồi. Susanoo của ngươi có thể chống chịu được hàng trăm, hàng nghìn thậm chí hàng vạn bùa cho nổ. Vậy ngươi có thể sống sót dưới 10 triệu bùa nổ sao? Giọng nói Conan mang theo một cỗ quyết tử đến điên cuồng. Lần này thực sự hoàn toàn khác biệt. Một đám bùa nổ khủng bố xuất hiện trước mặt nàng. Hàng vạn chiếc bùa nổ lấy tốc độ điên cuồng bắn về phía Susanoo mà không hề ngần nghỉ chút nào. Oanh, oanh, oanh, trong tích tắc, Susanoo Uchiha Sasuke đem bao phủ trong một đám bùa nổ cực kỳ khủng bố. Hừ, Hyuga Neji hừ lạnh một tiếng. Hắn thu hồi thanh kiếm ánh sáng trong tay xong con mắt Tensei gần của hắn vẫn nhìn trừng trừng về phía dưới mặt đất bị cắt nát. Vì hắn cảm nhận được một đám chakra xuất hiện, vụt, vụt, vụt, đột nhiên một đám ảnh phân thân xuất hiện trong mắt Hyuga Neji. Chúng phát ra âm thanh gầm rú và giọng nói mang theo giận dữ. Neji, xem cậu sẽ làm thế nào đây? Không phải cậu có nhẫn thuật không gian gì đó sao? Liên hoàn Raizen Shuriken, vù, vù, vù, đám ảnh phân thân dạng quỷ của Naruto điên cuồng xuất hiện. Trong tay chúng đều cầm theo hai viên hình cầu màu xanh. Bốn cánh gió rít gào trong quả cầu màu xanh đem khôn khí ma sát tạo ra những âm thanh xé gió. Con mắt Hyuga Neji co rụt lại nhìn về phía một đám quả cầu đánh về phía mình. Ngay lập tức hắn trực tiếp điều khiển đám quả cầu màu đen che trước mặt bản thân mình. Hắn không phải không nghĩ dùng đồng thuật muốn tránh thoát mà là không thể. Vừa rồi dùng thanh kiếm ánh sáng đã tiêu hao khá nhiều đồng lực của Hyuga Neji. Hắn cần chút thời gian để khôi phục. Oanh, oanh, oanh, đám quả cầu gió hung hăng đụng lên quả cầu màu đen phát ra từng tiếng nổ cực kỳ vang dội. Lớp trong quả cầu đen, Neji cũng cảm nhận được từng đợt rung động khủng bố và âm thanh oanh kích vào đôi tai của hắn. Ngay cả quả cầu màu đen do 5 loại tính chất thổ, thủy, hỏa, phong, lôi cùng âm và dương hợp nhất, loại huyết kế vượt qua tất cả các loại huyết kế cậu đạo ngọc cũng khó chống đỡ đòn tấn công của Naruto. Giác, giác, đám cầu đạo ngọc dường như có dấu hiệu suy yếu và nứt vỡ. Ngay lập tức Yuga Neji tăng mạng đồng lực ổn định và tiếp tục bổ trợ chakra đảm bảo cho cầu đạo ngọc có thể phòng thủ trước đòn tấn công tiên. Thuật của Naruto, thấy được quả cầu nổ vang. Naruto mở miệng lẩm bẩm, chính là lúc này đây. Hai bàn tay hắn chập tay vào nhau với tốc độ cực nhanh. Chakra giống như không cần tiền điên cuồng vận chuyển. Tiên pháp, thiên thủ quan âm, mặt đất bắt đầu mọc lên một bức tượng Phật khổng lồ. Naruto đang đứng ở trên đỉnh đầu tượng Phật. Ngay lập tức tượng Phật vọt tới quả cầu đen đồng thời Naruto cũng lẩm bẩm. Susanoo, cơ thể tượng Phật lại một lần nữa nhanh chóng được bao phủ một lớp giáp màu vàng kim khiến nó bắt đầu trở nên thần thánh. Cánh tay đang tấn công về quả cầu đen là thứ đầu tiên được Susanoo bọc giáp. Phanh, cả cánh tay hoàng kim đánh thẳng về phía quả cầu đen có chứa Yuga Neji. Nó hung hăng nện vào nơi đó phát ra âm thanh vang dội. Cách chương.